Đừng nói yêu tôi, chương 26, gocchuyenaudio.com. Sau đó Bạch Hy mới biết được, hắn vẫn chưa tính là bi thảm nhất, bởi vì Diệp Ý Tiêu vẫn đau lấy hắn, không đổi cùng giết tận. Nhưng là, cấp trên của hắn, Vương Duy Duệ lại bất đồng. Tuần đó Vương Duy Duệ nghỉ đủ 5 ngày. Lúc trở lại, tư thế đi đường vẫn rất không tự nhiên. Lúc ngồi xuống ghế làm việc càng biểu lộ quái dị. Bạch Hy vụng trộm lẻn vào văn phòng, hỏi thăm sếp đến cùng làm sao vậy, cùng Huyền Nguyệt có hay không buông tha hắn. Vương Duy Duệ vẻ mặt bi phẫn, khóc không ra nước mắt giơ lên ngón tay thối. Bạch Hy minh bạch, cúi đầu vì cảnh ngộ lão bản nhà mình mà mặc niệm 3 phút. Móa, ai kêu ngươi mặc niệm đấy? Vương Duy Duệ bị thần sắc thương cảm trên mặt cấp dưới nhà mình làm cho bạo phát. Lại theo thói quen vò vò tóc. Suốt một đêm a hát, cho dù không phải động ta cũng không muốn bị làm chết a hát. Cứ như vậy mà ép ta cả một đêm, còn không cho nghỉ giữa giờ. Đau chết ta rồi, tên nhóc kia cuối cùng có phải là người thường hay không? Vẫn là cùng sinh vật ngoài vũ trụ giống hơn a hát, cùng là kẻ nằm dưới. Bạch Hy thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ trong đó. Đành an ủi nói, lão đại, cũng không hoàn toàn chịu khổ nha. Kỳ thật ngươi cũng rất thoải mái à. Có là có không có. Một điểm cảm giác đều không có. Chỉ toàn thấy đau nhức. Vương Duy Duệ đem đầu chôn trong đám văn bản trên bàn. Thống hận chính mình đến tột cùng rồi. Hắn như thế nào có thể nói cho Bạch Hy. Càng về sau, đều là hắn chủ động đòn ý nói hùa theo đối phương. Thậm chí có phần dâm đãng dùng chân kẹp chặt eo cung Huyền Nguyệt. Cố gắng mở ra chính mình. Thừa nhận một hồi lại một hồi va chạm cuồng dã, còn khóc hô, nhanh lên, sâu hơn một chút, chuyện mất mặt như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không nói. Bạch Hy thực đồng tình với lão bản nhà mình, bất quá đồng tình thì đồng tình, công tư vẫn phải phân minh nga, cho nên, hắn mở ra bản ghi nhớ tình hình kinh doanh. Lão đại, vừa rồi trợ lý tổng giám đốc của Liên Thuận Quốc tế gọi điện thoại tới nói. Mời chúng ta buổi sáng ngày mai 10 giờ đến công ty bọn hắn. Hiệp đàm về việc họ muốn mua một số thiết bị điện tử văn phòng. Người xem có thể chứ? Liên Thuận Quốc tế, Vương Duy Duệ ngẩn người. Cái kia chính là công ty đa quốc gia, quy mô tương đối lớn. Nếu như muốn mua sắm đồ dùng văn phòng sẽ không đến lượt công ty nhỏ như bọn hắn. Đúng vậy à, ta đã cẩn thận xác nhận. Đối phương đúng là trợ lý Liên Thuận Quốc tế. Lão đại, đây chính là một đại sinh ý. Ta thống kê sơ lược một chút. Nếu lần này hợp tác thành công, chúng ta có thể kiếm được trên 100 vạn. Bạch Hy nói tiếp, hảo, ta muốn đem toàn bộ tinh lực tập trung vào sứ mệnh tìm kiếm ánh sáng kim tiền kia. Cái gì cung Huyền Nguyệt, đều lăn đi à, Bạch Hy, ngươi lập tức phân phó mọi người chuẩn bị tư liệu liên quan. Nhất định phải thật rõ ràng, mới nhắc đến tiền, Vương Duy Duệ liền khôi phục bộ dáng tinh thần sáng láng. Tiền a hát, đều lăn đến miệng túi của ta đi, ta sẽ hảo hảo mà yêu thương các ngươi. Lúc này, tại khu nào đó trong thành phố, có người đang bị đuổi tới vùng sâu vùng xa. Cái gì, điều ta đến Siberia khai phá thị trường, một người nam nhân kinh ngạc há to miệng. Cơ hồ là không thể tin được lỗ tai của mình. Vâng, nhưng lại có lệnh, nếu như công trạng của ngươi không tốt, như vậy liền cả đời ở lại. Cung Huyền Nguyệt, xem như ngươi lợi hại, cư nhiên lại để cho ta đến Siberia khai thác thị trường điện lạnh. Chỉ mới trêu chọc sủng vật của ngươi một chút, ngươi cư nhiên dám đối xử với ta như vậy. Ta muốn chỗ lão thái gia cáo trạng. Nam nhân vẻ mặt cầu xin. Lướt qua thư ký muốn tông cửa xông ra, phó tổng giám đốc, đã quên nói cho ngươi biết, cung lão thái gia đã bế quan tu luyện đi, từ sớm đã hạ lệnh, trừ phi là ông tự mình tìm người, nếu không, ai tìm ông đều sẽ chết. Thư ký rất tẫn trách nói cho nam nhân, thuận tiện chặt đứt đường cầu cứu của hắn. Nam nhân tên cung trực rốt cục cũng bạo phát, cung Huyền Nguyệt, ta không để yên cho ngươi. Vì vậy, tại văn phòng phó tổng liền phát ra một trận gào thét kinh thiên. Hậu quả chính là cung đại thiếu gia yết hầu đều xương viêm rồi a. Giữa tháng 8, Bạch Nhiên từ Bắc Kinh trở về, liền dọn vào ăn hộ của Diệp Ý Tiêu. Vừa mới bắt đầu, Bạch Hy còn lo lắng Diệp Ý Tiêu sẽ phản đối. Không nghĩ tới, người kia chẳng những không phản đối, còn đích thân lái xe đến sân bay đón người. Cái này cũng chưa tính. Mới qua nửa ngày, Bạch Nhiên đã bị đối phương hoàn toàn thu phục. Đối với y nói gì nghe nấy. Hai người trên nói thiên văn dưới bàn địa lý. Thiên Nam địa Bắc, đến cả bệnh đậu mùa cũng muốn bàn. Bạch Hy đã làm xong cơm chưa? Hai tên kia vẫn còn ngồi ở phòng khách. Lách chách nói không ngừng. Bạch Hy đem đĩa đồ ăn cuối cùng ra khỏi bếp. Liền nhìn thấy Bạch Nhiên cười đến sáng lạn. Hào quang thanh xuân trong đôi mắt không cách nào che giấu. Thấy tình cảnh này, Bạch Hy cuối cùng là thở dài một hơi. Lo lắng trước kia đều ném tận chín tầng mây. Buổi tối, Diệp Ý Tiêu phải tham dự một tiệc rượu trọng yếu. Vì vậy liền lưu lại anh em Bạch Hy ở nhà. Trước khi đi còn trịnh trọng giao cho Bạch Nhiên một nhiệm vụ. Cái kia, chính là đúng 10 giờ liền đuổi Bạch Hy lên giường ngủ. Bạch Nhiên cười hì hì liếc ca ca nhà mình, thật cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này không biết chuyện gì xảy ra, Nhiên Mạc nghiệp vụ đột nhiên nhiều hơn. Bạch Hy đã liên tiếp phải đem công tác về nhà làm. Vì thế Diệp Ý Tiêu chịu đủ nỗi khổ vắng vẻ. Bị vắng vẻ, người nào đó mặt không biết đã kéo dài bao nhiêu. Hiện tại có giám sát miễn phí. Đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Sau khi nếm qua bữa tối mỹ vị ca ca tự làm. Bạch Nhiên lười biếng tựa trên ghế sofa. Cầm trong tay điều khiển từ xa chuyển đài truyền hình. Miệng còn cắn một quả táo. Trên khuôn mặt tràn đầy thư thái hạnh phúc. Vào giai đoạn dậy thì, hài tử vẫn là có khẩu vị tốt. Vừa mới ăn hết 3 chén cơm trắng thêm 2 chén lớn súp. Hiện tại lại có thể gặm táo rồi. Bạch Hy đem rửa sạch sẽ đĩa trái cây đặt trên bàn trà ở trước sofa. Nhìn qua đệ đệ càng ngày càng cao hơn. Có chút cảm khái, bản thân cũng dùng dao gọt trái cây đem một quả táo tách thành 4. Cầm lấy một khối nhét vào trong miệng. Ca, ta đột nhiên cảm thấy Ý Tiêu ca cũng không tệ lắm. Ngươi đi theo hắn ngược lại sẽ không chịu thiệt. Về sau các ngươi hảo hảo mà sống a. Không cần chia tay, đang lúc Bạch Hy đang ngồi bên ăn táo. Bạch Nhiên mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì ếch? Bạch Hy cơ hồ bị miếng táo trong miệng làm cho nghẹn chết. Mấy lời này của Bạch Nhiên thật là quỷ dị. Cái gì gọi là hảo hảo sống? Không cần chia tay, Bạch Nhiên đem hạt táo ném tới thùng rác bên dưới bàn trà. Rút tờ khăn giấy lau lau miệng mới nói. Ngươi trước kia không phải đã nói với ta. Quan hệ giữa ngươi cùng Ý Tiêu ca cũng chỉ là một trò chơi sao? Nhưng là, ta cảm thấy được, Ý Tiêu ca không coi việc ở chung với ngươi là vui đùa. Hắn đối với ngươi là rất nghiêm túc. Xem, hắn phải đi tham gia tiệc rượu rồi. Vẫn còn lo đến việc ngươi có ngủ sớm hay không? Nhóc con, ngươi biết cái gì? Bạch Hy thật vất vả mới đem miếng táo nghẹn trong cổ họng nhổ ra. Tức giận nhìn đệ đệ nhà mình. Ca, ta không nhỏ rồi, đều 16 tuổi á, Bạch Nhiên bất mãn. Ca ca cuối cùng vẫn coi mình như tiểu hài tử. Chân mày cau lại, vô luận như thế nào, ta đều nhận thức Diệp Ý Tiêu ca phu này rồi. Chồng chị gái thì là tỷ phu, nên chắc chồng anh giai nên bé Nhiên kêu. Ca phu, Bạch Hy thật không biết là nên cười hay nên khóc. Có phải hay không hiện tại học sinh cấp 3 đều là thay đổi thất thường như vậy? Hay là khoảng cách thế hệ giữa hắn cùng Bạch Nhiên không phải nhỏ như rãnh mương, mà là đại dương bự chẳng rồi hả? Ca phu, thế mà thằng nhóc gọi được thuận miệng như vậy. Được rồi, ngươi cũng đừng quan tâm chuyện của ta. Ngày mốt phải đến trường học báo danh. Đồ đạc của ngươi thu thập xong chưa? Không muốn cùng đệ đệ nói quá nhiều chuyện giữa mình cùng Diệp Ý Tiêu. Bạch Hy đành phải nói sang chuyện khác. Bạch Nhiên vẫn là một cái tiểu hài tử, rất nhanh đã bị Bạch Hy lái sang đề tài khác. Sau đó hai huynh đệ bàn về học trường mới. Rất nhanh đã 10 giờ. Dưới sự thúc giục liên hồi của đệ đệ, Bạch Hy rất nhanh liền tắm rửa đi ngủ. Thức dậy, Bạch Hy mới phát hiện, tối qua Diệp Ý Tiêu không về nhà. Thực sự là ngủ đến hồ đồ rồi. Bạch Hy cầm điện thoại trên đầu giường, ngón tay vội vã quay số. Sau đó ấn nút trò chuyện, Uy, ý Tiêu đường dây điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Bạch Hy liền nói, điện thoại bên kia đã trầm mặc khoảng 3 giây. Một thanh âm hơi khàn khàn truyền tới. Tiêu vẫn còn ngủ, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Cách chương.